Chương 739, Hỏa ảnh bản ngũ chỉ sơn. Oanh một tiếng oanh minh, ở giữa, cái kia hạt bụi trong nháy mắt bị xông phá, ố nẻ thẹn đùy chia dạ trong nháy mắt liền vỡ ra. Toàn thân lôi điện vần quanh, nổ tung cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt, hướng về kia trước mặt hắn cái kia trước nhẫn giả xông tới cho ta trở về nương theo lấy ố nẻ thẹn đùy chia dạ vỡ ra, còn có, ở phía xa, một đạo kim quang, trong nháy mắt, mà đến, một thanh. Đánh tới ố nẻ tẹn đùy chia dạ chỗ nào hoành kim quang, lôi quang, trong nháy mắt, đánh vào nhau nương theo lấy một tiếng kịch liệt hoành minh, lôi quang, trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này là lần đầu tiên, lần này chiến đấu bắt đầu đến nay, ố nẻ tẹn đùy chia dạ lần thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Kim quang, cũng là tại ố nẻ tẹn đùy chia dạ bị đánh bay về sau, ngừng lại, kim quang chậm rãi tiêu tán, thân ảnh, cũng là hiện lộ ra. Uzumakina rủ tổ hỏa ảnh đại nhân, hỏa ảnh đại nhân là hỏa ảnh đại nhân, hỏa ảnh đại nhân nhìn xem cái kia kim quang bên trong xuất hiện thân ảnh, những cái kia bao vây ổ nẻ tẹn đùy chia giả nhẫn giả, từng cái không khỏi gọi vào. Âm thanh từ nhỏ âm thanh, đến sau cùng gieo họ. Hiển nhiên, nạ rủ tổ đến, để bọn hắn thấy được hy vọng. Hỏa ảnh tại cái này nghi hoặc, bị đánh bay ổ nẻ tẹn đùy chia giả, chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu. Nhìn xem người tới. Ngươi là âm thanh, mang theo chân kinh. Nhìn xem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ố nẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi kêu lên. Không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp mặt ta, ố nẻ tẹn đùy chia dạ. Nhìn xem ố nẻ tẹn đùy chia dạ, nạ rủ tổ không khỏi hư thanh đạo. Âm thanh mang theo một điểm cảm thán. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ, ố nẻ tẹn đùy chia dạ trong nháy mắt kêu lên. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hắn làm sao lại không biết, dù sao, hắn nhưng là bị nạ rủ tổ chém giết. Là ta, thế nào, thật bất ngờ sao? Nhìn xem ồn ải tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Quả thật có chút ngoài ý muốn, không có hưu tựa nở dê chờ đợi mới mấy năm thời gian, ngươi liền đã trở thành cô nổ hạ hỏa ảnh. Bất quá, lấy ngươi thực lực cùng hy vọng, cu nở dê xác thực có thể. Nhẹ gật đầu, ồn ải tẹn đùy chia ra nói ra. Nạ rủ tổ danh vọng, tại mấy năm trước đó liền đã rất cao, cho nên, đối với nạ rủ tổ trở thành hỏa ảnh, ố nẻ tẹn đùy chia dạ ra ban đầu kinh ngạc bên ngoài, đến lúc đó không có cái gì. Bất quá, đổi giật mình vẫn là phải giật mình, dù sao, nạ rủ tổ hiện tại tuổi tác, thật sự là quá nhỏ, còn không có trưởng thành đâu. Tuổi tác như vậy vờ ơ y ma ngồi lên hỏa ảnh chi vị, dạng này năng lực, đã đứng thẳng tại nhận giới chi đỉnh. Không thể không nói, cùng nạ rủ tô so, nhận giới người, tất cả mọi người, đều sống đến chó trên người. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi lại bị triệu hoán đi ra. Ta tại tứ chiến thời điểm, cái thứ nhất đánh chết ảnh cấp cường giả liền là ngươi. Nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại lần thứ 5 nhận giới đại chiến, ta cái thứ nhất đem muốn chém giết ảnh cấp cường giả vẫn là ngươi. Nhìn xem ồn mải tẹn đùy chia ra, nạ rủ tô không khỏi nói ra. Có chu tờ cảm thán. Có đúng không, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên, bất quá, lần này, ta nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền chết tại trong tay của ngươi. Nghe được nạ rủ tổ, ô nẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi một bừng tỉnh, bất quá, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn xem nạ rủ tổ nói ra. Bất quá, cùng nạ rủ tổ, hắn cũng là có chút điểm cảm thán, dù sao, hai lần nhận giới đại chiến, bọn hắn đều cái thứ nhất gặp đến cùng một chỗ. Mặc dù là trùng hợp, nhưng là, cũng là không thể không cảm thán một cái. Nha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân liền có thể cùng ta một trận chiến sao. Nhìn xem ồn mẻ tẹn đùy chia dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Không sai. Ồn mẻ tẹn đùy chia dạ cũng không phủ nhận điểm này. Huế thổ chuyển sinh cường đại, cái kia sức khôi phục, lúc trước trong chiến đấu, hắn đã thể nghiệm qua, lấy căn bản chính là bất tử tồn tại. Cho dù là đem toàn thân đều đánh, chỉ cần không phải âm dương độn chiếu thành thương tổn, cũng có thể làm theo khôi phục. Rất đáng tiếc, ngươi khả năng phải thất vọng, đối phó huế thổ chuyển sinh, ta nhưng là có không ít biện pháp. Nhìn xem ồn ải tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Đó cũng là muốn chiến qua mới biết. Ồn ải tẹn đùy chia ra. Lôi độn trọng lưu bạo cước bộ đập mạnh, trong nháy mắt, tại ồn ải tẹn đùy chia ra dưới chân, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Mà ồn ải tẹn đùy chia ra, thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã tại nạ rủ tổ trước người. Toàn trên thân lần sau lóe ra lôi quang, nhất quyền, hung hăng, đối nạ rủ tổ hoanh xuống dưới. Hứ nhìn xem ồn mẻ tẹn đời ý trịa ra, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nạ rủ tổ con mắt, đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo ra một đạo hai đạo ba đạo lục đạo thần chi nhãn, luân hồi nhãn, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt đối mặt ồn mẻ tẹn đời ý trịa ra cái kia đã gần ngay trước mắt công kích. Nạ rủ tổ trong nháy mắt một tay mở ra, đối hắn thần la thiên trinh oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, liền đã đem sông đổ nạ rủ tổ trước mặt, sẽ phải nhất quyền nổ vang nạ rủ tổ ồn mẻ tẹn đời trịa ra, đánh bay ra ngoài phanh một tiếng oanh minh, to lớn sức đẩy, một nháy mắt, liền đem ồn mẻ tẹn đời trịa ra bắn bay mấy chục mét, một thanh đụng vào tại mặt đất. Cái kia trùng kích lực, một cái tử chi ở giữa, liền để ồn mẻ tẹn đời trịa ra dưới thân đại địa, hãm sâu nửa mét nhiều. Liền ngay cả hắn thân thể, cũng là trong nháy mắt trở nên tàn phá. Cái kia như là vỡ vụn liệt văn, trải rộng toàn trên thân lần sau. Vạn tượng thiên dẫn đối nơi xa, nạ rủ tổ trực tiếp liền là nắm vào trong hư không một cái. Oanh một tiếng chấn động, một tiếng oanh minh, ở giữa, nơi xa, một tòa gò núi, trực tiếp bị nạ rủ tổ nhổ tận gốc. Cao 10 mét tờ, bao quát 5 mét tiểu sân phòng, bị nạ rủ tổ hư không nắm lấy, đối ổn mẻ tẹn đùi chia dạ phương hướng. Trực tiếp vung đi qua cho ta chấn áp phá hoanh nương theo lấy nạ rủ tổ một tiếng gầm thét, cái kia tiểu sân phong, trực tiếp tầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem ổn mẻ tẹn đùi chia dạ đặt ở bên trong. Chỉ có một cái đầu đường đi ra. Tốt à, nhìn xem ổn mẻ tẹn đùi chia dạ dáng vẻ, nạ rủ tổ không biết mình là không bởi vì đem cái kia tiểu sơn phong đổi thành năm phong dáng vẻ. Cứ như vậy, hỏa ảnh bản năm ngũ chỉ sơn liền xuất hiện tốt, phong ấn ban, có thể phong ấn. Nhìn xem bị đặt ở thượng hạ ồn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ phủi tay, đối phía sau cái kia phong ấn ban nhẫn giả thản nhiên nói. A a nạ rủ tổ chiến đấu quá nhanh bọn hắn căn bản cũng không có phong ấn tới, làm nạ rủ tổ lời nói vang lên thơ ý điếm, mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt giật mình hiểu ra dáng vẻ. Nhìn xem cái kia bị đặt ở tiểu sơn hạ ồn mẻ tẹn đùy chia ra.